Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, danh tiếng lan truyền, huyền thưởng bảng, nhìn rụng rơi trên mặt đất ba cái cự đại đầu rắn. Mọi người cơ hồ lâm vào dại ra trong, thức tỉnh tam đầu xà huyết mạch, có thành vương tiềm chất, lại một kiếm liền bị giết rồi. Xà Mặc mặc dù làm người cuồng vọng, nhưng là không phải không thừa nhận, lấy hắn thực lực. Cho dù là địa vũ cảnh hậu kỳ, cũng có thể nhất chiến, nói không chừng có thể danh liệt tiềm long bảng, nhưng không ngăn được hắn một kiếm, điện chủ đến tột cùng là từ đâu tìm đến quái vật a? Phùng Ảnh mấy người hai mặt nhìn nhau, ngươi dám giết Xà Mặc, ta tam đầu xà tộc vương giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam đầu xà tộc cao thủ phát ra kinh sợ thét chói tai. Giết liền giết, còn dám uy hiếp ta. Đã như vậy, các ngươi cũng cùng nhau đi thôi, theo Ninh Giang đạm mạc thanh âm. Hắn lấy ra một cái màu xanh hồ lô, chính là tàng kiếm hồ. Hôm nay tàng kiếm hồ bên trong trải qua lần trước lôi kiếp rèn luyện sau. Trong đó chừng 36 thanh kiếm, dĩ nhiên đối phó những thứ này lâu la. Căn bản không cần thúc giục tất cả kiếm ni cửu cung kiếm trận, Ninh Giang tâm niệm vừa động. 9 chuôi kiếm từ bên trong bay vụt mà ra, này môn cửu cung kiếm trận, so sánh với thất sát kiếm trận uy lực càng thắng một bậc. Chỉ thấy này 9 chuôi kiếm xếp thành 3 nhóm, bạo bắn mà đi, a, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, cửu cung kiếm trận giống như là cối xay thịt một loại. Đến mức, những thứ này tam đầu xà tộc trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Chỉ chốc lát sau. Hơn 10 vị tam đầu xà tộc cao thủ, toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Tốt một cái sát phạt quyết đoán người, Phùng Ảnh thầm giật mình. Hắn giết qua người cũng coi như nhiều, nhưng là giống như Ninh Giang như vậy bình tĩnh, nhưng lại xa xa làm không được. Xa tính háo dâm, lúc đến ta đã nghe nói những thứ này tam đầu xà tộc tai họa không ít vô tội cô gái. Giết cũng là chết không có gì đáng tiếc, Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng. Hắn như thế tàn nhẫn, cũng là bởi vì theo Bạch Vũ Vân nơi ấy nghe qua tam đầu xà tộc tiếng xấu. Liền đạo, tốt, nơi đây chuyện, nơi này liền giao cho các ngươi, tiếng nói hạ xuống. Hắn ngất trời mà lên, khống chế phi vân chu, rời đi nơi đây, thật là tới cũng tiêu sái, đi cũng tiêu sái, lấy hắn thực lực, hẳn là danh liệt tiềm long bảng sao. Phùng Ảnh đám người thở dài nói. Trở lại Bạch Long Điện không lâu, Bạch Vũ Vân liền tìm tới, Hạt Vương đảo bên kia chuyện, Phùng Ảnh đã tại truyền âm hải loa dạm đã nói với ta. Ngươi làm rất tốt, mặc dù giết một cái thức tỉnh tam đầu xà huyết mạch yêu xà. Có chút phiền phức, nhưng cũng không cần lo lắng, cho tam đầu xà tộc 10 lá gan, cũng không dám đến trả thù ngươi, Bạch Vũ Vân ngạo nghễ nói. Tam đầu xà huyết mạch. Mặc dù có thành vương tiềm chất, nhưng là đối mặt Long Thần Thiên Cung bực này quái vật lớn. Tam đầu xà tộc vương giả còn không đến mức bị choáng váng đầu óc. Đến đây trả thù, lấy Long Thần Thiên Cung lực lượng, một khi tức giận, tiêu diệt tam đầu xà tộc, chẳng qua là sớm chiều ở giữa chuyện, ngươi đặc biệt tới đây, hẳn là không chỉ là vì nói những thứ này sao? Ninh Giang dương mắt lên. Thật đúng là không thể gạt được ngươi, hỗn loạn hải vực cái chỗ này, tiêu tộc rất nhiều, mà Bạch Long Điện mặc dù nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Nhưng là có không ít tài nguyên, cũng là mỗi cách 2-3 năm sẽ phải một lần nữa tranh giành một lần. Cho nên đón lấy một thời gian ngắn, cũng phải làm cho ngươi tới xuất thủ, Bạch Vũ Vân giải thích. Mỗi cách 2-3 năm sẽ phải tranh giành một lần, như vậy cạnh tranh tần số. Đối với thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, đích xác rất hữu dụng, Ninh Giang gật đầu, minh bạch Long Thần Thiên Cung ý nghĩ, quá mức an nhàn hoàn cảnh, khó có thể bồi dưỡng được chân chính cường giả cũng là tại đau khổ trong mưa gió trưởng thành. Tiểu Long nữ hài tử kia, đã có thật lâu chưa có trở về, nếu là có nàng tại, cũng không đến mức muốn ngươi xuất thủ, Bạch Vũ Vân đạo. Vô phương. Cũng là tiểu sự tình mà thôi, Ninh Giang không có để ý. Kia đón lấy cần ngươi xuất thủ lời nói. Ta sẽ tìm ngươi, Hai ngày sau, Ninh Giang lần nữa ngồi phi vân chu động thân. Lần này chuyện cùng Hạt Vương đảo bên kia tương tự, là 3 năm thời hạn đã đến. Đối với tài nguyên sở hữu trên tranh đoạt, lần này đối thủ lại là một cái yêu tộc, tên là Huyết Sa tộc, nên tộc tại hỗn loạn hải vực trong, cũng là thuộc về đại danh đỉnh đỉnh thế lực. Bên trong tộc có vương giả tọa trấn. Hỗn loạn hải vực sở dĩ có hỗn loạn tên, cũng là bởi vì yêu tộc san sát, thường xuyên phát sinh ma sát va chạm mân ni mà ở toàn bộ Đông Hải. Hải yêu rất nhiều, tại Long Thần Thiên Cung không có thành lập lúc trước, này Đông Hải nhưng thật ra là hải yêu thiên hạ, che mân ni, một chỗ đảo nhỏ trên, Ninh Giang một kiếm chém xuống, rực cháy lôi đình kiếm quang bén nhọn vô cùng, phốc suy, một đạo thân ảnh chợt lui. Đó là một vóc người dị thường cao lớn người thanh niên. Tay cầm tam xoa kích, hàm răng phong duệ, trên người cởi trần, hơn nữa, tại hắn trên thân thể, mơ hồ có chút vảy cá hiện lên. Khác, hắn ánh mắt cũng là hiện ra một loại màu đỏ sậm lụa. Đây là Huyết Sa nhất tộc cao thủ trẻ tuổi, có gan đi với ta trong nước đánh, này cao thủ trẻ tuổi bị Ninh Giang một kiếm chém đả thương. Phát ra giống giận, thân thể một chút xông vào bên cạnh trong biển rộng, trong nháy mắt, hắn thân thể hóa thành một đầu khổng lồ Huyết Sa, kia bộ dáng tương đối dữ tợn, trên lưng vây cá liền như một loạt gai xương một loại. Gào thét, hắn tại trong nước biển phát ra gầm lên giận dữ. Phương viên trăm trượng nước biển một chút rung động, sau một khắc, từng đầu từ nước biển ngưng tụ thành cá mập theo trong nước biển nhảy lên. Hướng Ninh Giang vây quanh mà đi, người dù thế nào dãy giụa, cũng không ngăn được ta kiếm mân ni. Ninh Giang lắc đầu, một kiếm bổ tới, những thứ này nước biển cô đọng cá mập liền như thịt trâu một loại. Bị một kiếm cắt ra, hơn nữa kiếm quang khuynh hướng không giảm, xẹt qua đối phương cao thủ trẻ tuổi thân thể, khổng lồ huyết xác cá mập, liền đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, bị chia ra làm hai. Đỏ lòm máu một chút sẽ đem phụ cận nước biển nhuộm đỏ. Thật là mạnh, Bạch Long Điện những khác cao thủ cũng nuốt nước bọt. Vừa bắt đầu còn lo lắng hắn địa vũ cảnh sơ kỳ thực lực. Không là đối thủ, không nghĩ tới hắn lại lợi hại như thế. Chúng ta cũng nhìn trông nhầm mà đi, liền đang lúc mọi người trong cảm thán. Ninh Giang một bước bước ra, rời đi nơi đây, đón lấy, suốt một tháng trong thời gian. Ninh Giang tại hỗn loạn hải vực hối hả ngược xuôi, cùng mười mấy yêu tộc thế lực cao thủ chém giết, vì Bạch Long Điện cướp lấy tài nguyên. Trong đó khó chơi nhất một lần, là hắn cùng Thủy Viên nhất tộc cao thủ trẻ tuổi đại chiến một cuộc. Thủy Viên, đây là một loại sống ở trong biển vượn loại, thực lực thậm chí còn mạnh hơn qua tam đầu xà tộc. Mà đối thủ thực lực, càng là đạt tới địa vũ cảnh hậu kỳ, kia nhất chiến. Để cho Ninh Giang lâm vào có chút gian khổ trong chiến đấu. Ước chừng hơn ngàn chiêu, mới vừa phân ra thắng bại. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn không có thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đồng duyên cớ. Nếu là lợi dụng Nhật Nguyệt Thần Đồng, một chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Bất quá này môn đồng thuật là hắn lá bài tẩy, sẽ không dễ dàng vận dụng. Đã ở này một tháng trong thời gian, Tiềm Long bảng Ninh Giang tên. Tại hỗn loạn hải vực danh tiếng lan truyền lớn, hắn tên, chân chính đi vào rất nhiều yêu tộc thế lực trong mắt. Bất quá, đem Ninh Giang tên hoàn toàn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng là một chương huyền thưởng bảng, ban bố người, bỉ ngạn, hết chương.